Michael xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta sẽ tiếp nối tập trước là khi Tất An cùng Cao Đằng Phi đã đi đến nhà một người nhà họ Điền để có thể xử lý việc người họ Điền này nuôi quỷ ở trong nhà, nuôi một tên tiểu quỷ. Cái này nghe giống như là Cú Ma Thông của Thái Lan vậy. Và tên tiểu quỷ này từ đầu đã chỉ có đòi hương, nhưng sau này hắn đòi máu của chủ nhân. Và từ đầu chỉ là một vài giọt máu cho đến một bát máu, đến khi người nam tử họ Điền này không thể chịu được nữa thì đã tìm đến cửa hàng của Cao Đằng Phi để nhờ sư phụ của Cao Đằng Phi giúp đỡ. Nhưng mà sư phụ của Cao Đằng Phi thì không có nhà và bắt buộc Cao Đằng Phi phải ra tay giúp đỡ. Thì tại đây Tất An cùng với Cao Đằng Phi cũng đã tìm ra được nguyên nhân là từ một đạo sĩ đã hướng dẫn người này nuôi con tiểu quỷ này và tìm đến nơi của đạo sĩ này. Nhưng mà không ngờ đạo sĩ này chính là Tham Lam, một trong trưởng lão của Thất Tông Tội. Thì tại đây thì bọn họ đã giao thủ cùng với Tham Lam và cũng đã bị Tham Lam đánh bại. Và trong lúc nguy cấp thì lão đầu, sư phụ của Cao Đằng Phi cũng đã tới để cứu giúp bọn họ. Và nhất thời thì sư phụ của Cao Đằng Phi cũng không phải là đối thủ của Tham Lam. Vậy chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo sẽ có những tình huống gì đã phát sinh tiếp theo sau câu chuyện này. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 35. Tập 35, chương 219, cái chết của lão đầu. Giết các người, ta muốn giết chết các người. Tham Lam đã triệt để điên cuồng, âm khí triệt để bao trùm lấy hắn. Lão đầu cười thảm một tiếng, chật vật nói: chủ thể của người một mực hầu hạ đã không còn tồn tại, vì cái gì mà người không theo hắn cùng chết đi? Tham Lam chửi thề một câu, thanh âm khàn khàn nói: không còn tồn tại, chủ thể sẽ không chết. Người là thần, người lên làm phàm nhân vô tri này. Tham Lam gầm lên giận dữ lao đến. Lão đầu chuẩn bị đón lấy một chiêu này, ai ngờ hắn đột nhiên chuyển đổi mục tiêu, vọt về phía Tất An đang hôn mê. Lão đầu nhìn thấy như vậy thì giật mình, dùng hết toàn lực lượng toàn thân vọt tới trước mặt của Tất An. Phụt một tiếng, tay của Tham Lam xuyên thấu qua ngực của lão đầu. Một trái tim đầy máu tươi nằm ở trong tay hắn nhảy lên. Người, cái tên gia hỏa này, lắm lần bảy lượt ngăn cản ta, đi chết đi. Tham Lam gầm thét một tiếng tê tâm liệt phế. Đối với người trước mặt, hắn hận thấu xương, bóp vỡ nát trái tim trong tay. Lão đầu trừng lớn hai mắt, đã mất đi khí tức sinh mệnh. Tham Lam đột nhiên cúi đầu xuống. Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay của lão đầu đang dán ở trên lồng ngực của hắn. Bịch một tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng sáng lên, bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Tham Lam bị dọa, phải rút lui hai tay lại, không ngừng đập lên ánh sáng ở trên người. Bịch một tiếng, hỏa diễm xuất hiện ở trên người hắn. Tham Lam phát ra tiếng kêu thảm, lăn đi lăn lại trên mặt đất. Cuối cùng, cũng nhịn không được nữa, đứng lên chạy trốn. Tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau. Tất An mở to mắt, phát hiện mình nằm ở trên giường bệnh. Trên tay cắm dây chuyền, treo phía trên giá đỡ là túi máu. Tất An nhìn bốn phía một chút. Căn phòng này, Tất An rất quen thuộc, là phòng khám bệnh của Hà Dĩ Duyên. Nghĩ vậy, Tất An lập tức ngồi dậy. Cửa lúc này cũng bị mở ra, là Hà Dĩ Huyên. Đừng lộn xộn, ngươi hiện tại cần nằm xuống để cho máu huyết tuần hoàn. Tự đàn nghe nàng nói vậy thì gật đầu hỏi: Đằng Phi đâu? Hắn thế nào rồi? Hà Dĩ Huyên nghe Tất An hỏi như thế thì thở dài một hơi, trả lời: Hắn cũng không có việc gì, chỉ là... Chỉ là cái gì? Tự đàn vội vàng hỏi. Sư phụ của hắn đã chết. Cái gì? Toàn thân Tất An chấn động, cả người cứ thế ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Lúc Tất An hôn mê, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Lúc ấy chú hai của ngươi đưa ngươi tới đây, lúc ấy ngươi mất máu quá nhiều. Hà Dĩ Huyền lúc này chốt mở nói ra. Tự đàn gật gật đầu, nhìn mấy viên túi máu hỏi: Chuyện cái này bao lâu nữa thì mới xong? Hà Dữ Hiền nhìn một chút rồi nói ra. Ít nhất cũng phải nửa tiếng, không nên vội vàng. Nói xong, nàng quay người rời khỏi phòng. Tự đàn thở dài một hơi, tận lực để tâm tình của mình bảo trì tỉnh táo. Lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Cao Đẳng Phi. Lại phát hiện điện thoại đã tắt nguồn, không thể bật máy lên được nữa. Xem ra chỉ có thể chờ đợi chuyển máu xong. Nghĩ vậy, Tất An nằm ở trên giường. Nửa tiếng trôi qua, Tất An nhìn túi máu đã hết thì trực tiếp rút kim chuyển ra, đi ra khỏi phòng. Hà Dĩ Huyền đang xem sách, nhìn thấy Tất An đi ra thì nói: thuốc ở trên bàn, phiền người giúp ta mang cho Giao Đằng Cao Đằng Phi. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể thật sự không tốt. Tất An nghe nàng nói vậy thì đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy gói thuốc, nói lời tạm biệt với nàng, rời khỏi phòng khám bệnh. Đi ra cửa, Tất An hít sâu một hơi, sờ ngực của mình, hồi tưởng lại một quyển lúc ấy của Tham Lam. Khi đó rõ ràng cảm giác được xương cốt của mình đã gãy. Vì sao hiện giờ lại không sao? Không lẽ ngay lúc đó lại bị ảo giác? Trong lòng Tất An thầm nghĩ vậy. Trở lại cửa hàng, phát hiện cửa hàng của Cao Đằng Phi đang dán đầy giấy trắng. Không ít người ngang qua đều bị hấp dẫn, đứng chặn cả cửa vào. Tư Đàn đứng ở ngoài cửa vào. Xem ra Hà Dĩ Huyên nói là sự thật. Lão đầu từ trước đến nay hay cãi nhau cùng với chú hai, đã chết rồi. Nghĩ vậy, Tư Đàn không tự chủ được sờ lên ngực của mình. Nhìn đám người tò mò đứng ở chặn ở cửa ra vào mà sinh ra tức giận, đi lên trước kéo một người qua chửi ầm lên: con mẹ nó, nhìn cái gì vậy, đều cút hết cho ta. Bọn họ lúc này toàn bộ quay đầu lại nhìn Tất An, giống như nhìn người bệnh tâm thần. Tất An cắn răng căm tức nhìn bọn họ. Đám người lập tức giải tán. Tất An thở dài một hơi, đi vào trong cửa hàng. Vào cửa, đập vào mắt là một cái quan tài. Cao Đằng Phi đang quỳ ở phía trước bức ảnh đen trắng của sư phụ hắn. Toàn bộ cửa hàng trống rỗng, nhìn vô cùng thê lương. Đằng Phi, Tất An tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi hắn, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng gì, con mắt trống rỗng, không có một chút tình cảm. Đằng Phi, nước mắt của Tất An không tự chủ được chảy xuống, nói với hắn: ngươi đừng như vậy, sư phụ của ngươi khẳng định cũng không hy vọng ngươi trở thành dạng này. Cao Đằng Phi lúc này xoay người nhìn về phía Tất An, hai dòng nước mắt lặng yên rơi xuống. Tất An, có phải ta vô dụng vô cùng hay không? Tất An nghe hắn hỏi vậy thì ngẩng đầu, chỉ thấy hắn ôm chặt lấy Tất An, thống khổ kêu khóc. Ta có phải vô dụng quá hay không? Trở mắt nhìn Tham Lam giết chết sư phụ trước mặt của mình, lại không làm được gì cả. Tất An vươn tay, nhẹ giọng nói: không cần tự trách mình, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho người. Thời gian trôi qua từng chút một, Tất An cùng Cao Đằng Phi quỳ trước ảnh chụp của lão đầu. Hiện tại đã là tối muộn, lại không thấy có bóng dáng của chú hai đâu. Lúc này, hắn đã đi nơi nào đây? Tất An nhìn về phía cửa. Sáng sớm hôm sau, dựa theo lời của Cao Đằng Phi nói, hôm nay sẽ có người ở chỗ mai táng đến mang thi thể của lão đầu đi hỏa táng. Tất An cùng Cao Đằng Phi tự nhiên cũng trải chuốt ăn mặc lại, mặc đồ tang màu trắng, đi theo đám bọn họ lên xe. Nhìn thi thể của lão đầu đi vào trong lò hỏa thiêu, lòng Tất An quặn lại. Cho đến lúc mang tro cốt của lão đầu đi chôn, chú hai mới xuất hiện. Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt hai người Tất An cùng Cao Đằng Phi, quay người nhìn về phía mộ bia của lão đầu. Không nói câu nào, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Tất An cùng Cao Đằng Phi cũng không có quấy rầy hắn. Qua thật lâu, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Chú hai dường như đứng mệt mỏi, ngồi xổm người xuống. Từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, tự mình rút ra một điếu, châm lửa rồi hít sâu một hơi. Sau đó đem bao thuốc trong tay đặt ở trước mộ bia của lão đầu, giọng nói run rẩy: tiết kiệm một chút, đừng cố hút hết nhanh. Người từ trước kia, con mẹ nó, đều không biết tính toán sinh hoạt. Nói xong, chú hai đứng lên, nhanh chóng rời đi. Tất An cùng Cao Đằng Phi đã khóc không thành tiếng. Chú hai lúc này dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, nói: còn đứng nơi ngay ra đó làm gì? Không được phép khóc, nhất là người Cao Đằng Phi. Không phải ngươi không còn có người chiếu cố? Lão Vương Bát Đàn đã chết thì còn có ta đây, đi thôi. Chú Hai vung tay lên, hai người Tất An cùng Cao Đằng Phi đi theo phía sau hắn. Cao Đằng Phi đi được hai bước lại quay đầu nhìn, trong lòng không buông bỏ. Mặc dù lão đầu đã chết rồi, nhưng còn một số chuyện Tất An vẫn chưa hiểu. Linh hồn của hắn đi nơi nào? Người đã chết đều sẽ có linh hồn, vì sao lại không nhìn thấy linh hồn của hắn? Đến sau này Tất An mới biết là do chú hai của hắn nói cho hắn biết. Lúc ấy Tham Lam muốn giết Tất An, là lão đầu cản ở trước mặt của Tất An, dùng một tấm mệnh phủ duy nhất của mình đả thương Tham Lam mới có thể bảo vệ tính mạng của Tất An. Cái gọi là mệnh phù là đem linh hồn của mình ký thác ở phía trên, từ đó mà có uy lực vô cùng. Mà cái giá lớn phải trả là hồn phi phách tán. Chương 220: Dân mù đường. Cao Đồng Phi có biết chuyện này không à? Tất Hàn hỏi chú Hai. Hàn đương nhiên biết, chỉ là không nói cho người biết mà thôi. Chú Hai duỗi lưng mệt mỏi, hơi có vẻ mỏi mệt. Ngày mai có phải là ngày khai giảng không? Chú Hai hỏi. Tất Hàn nghĩ, gật đầu trả lời. Là ngày mai khai giảng, cũng chuẩn bị thi cuối kỳ à? Chú Hai vỗ một cái lên bờ vai của Tất Hàn, nói. Ta mong đợi người thi đạt thành tích tốt. Tất An nghe hắn nói vậy thì nhếch miệng cười một tiếng trả lời. Cháu lại không có nắm chắc tí nào, dù sao cháu mới có đi học được một tháng, cũng không có học được cái gì nhiều. Làm hết sức mà thôi. Chú Hai sờ lấy đầu của Tất An, ý tứ thâm sâu nói. Hành động của hắn lúc này làm cho Tất An nhớ đến bà nội. Bà nội cũng thích sờ đầu Tất An như vậy. Sáng sớm hôm sau, Tất An thu dọn đồ đạc một chút rồi đón xe quay trở về trường học. Lúc đi, Tất An còn gặp Cao Đằng Phi. Tất An hắng giọng gọi to, nhưng hắn không để ý tới Tất An, dường như không nhìn thấy Tất An. Lão đầu đã chết, đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Số 44 ký túc xá. Tất An, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng trở về. Dương mình vỗ vỗ bờ vai của Tất An nói. Tất An cười một tiếng, chỉ thấy Trang Hạo ngồi xếp bằng ở trên giường, cổ cuốn ga chảy giường. Đột nhiên mở to mắt, âm thanh trầm muộn nói. Rốt cuộc cũng nghe được ta hô gọi về nha. Đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của ta. Tất An cùng Dương Minh nhìn hắn, đã triệt để lạnh lùng. Tất An nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy Trương Bình. Hắn đi đâu? Chỉ nghe Dương Minh giải thích. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, nên hắn nói đến thư viện để học tập. Tất An nghe hắn nói vậy thì sững sờ, cười nói. Hắn không phải là có trí thông minh hơn người sao? Tại sao lại còn phải đi ôn tập? Dương Minh cười một tiếng, trả lời. Người không hiểu được rồi. Thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài, bởi vì họ có trí nhớ rất tốt, năng lực phân tích cũng tốt, chỉ là chiếm ưu thế trời cho mà thôi. Tất An gật đầu, nghiêm túc nói. Cái này cũng thật là thêm kiến thức. Cùng hai người bọn họ chào hỏi, Tất An rời khỏi ký túc xá. Dù sao cũng phải sớm đi đến phòng học để tự học. Hôm nay có thể Lưu Tư Vĩ đang nhìn Tất An chằm chằm. Nếu để cho hắn phát hiện Tất An vắng mặt thì thật là khó lường. Tiến vào phòng học, bên trong đã ngồi đầy người, trình độ náo nhiệt một điểm cũng không thua gì chợ bán thức ăn. Tất An ngồi lại vị trí của mình, phát hiện trước mặt cũng không có thấy Ngư Yên. Lớp trưởng Tiết Vũ cũng không có ở trong lớp. Tiếng chuông giờ tự học vang lên, chỉ thấy Tiết Vũ cùng Lưu Ngư Yên sóng vai cùng đi đến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi trở về vị trí ngồi của mình. Tất An nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ thì khẽ nhíu mày. Chỉ nghe người bên cạnh Tất An xì xào bàn tán với một người khác. Này, nghe nói lớp trưởng của chúng ta cùng Lưu Ngư Yên là cùng một chỗ đấy. Thật hay giả? Ngươi thấy được sao? Một người khác kinh ngạc hỏi lại. Cái này còn cần phải nhìn thấy sao? Từ việc hai người này cùng nhau đi đến là có thể biết được rồi. Tất An nhìn về phía bóng lưng của Ngư Yên, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Lưu Tử Vĩ lúc này cũng đến, đứng ở trên bục giảng, quét mắt xuống dưới, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Tất An, tăng háng một tiếng rồi nói. Sắp đến kỳ thi cuối thì kỳ rồi, kỳ nghỉ Tết cũng sắp tới. Ta hy vọng các trò có thể toàn lực dự thi, đạt thành tích cao để cha mẹ ở nhà vui mừng. Lần này là khảo thí vấn đáp, tiếp theo là giờ tự học, thầy sẽ hướng dẫn các trò bài thi thử. Nói xong, hắn từ dưới ngăn bàn lấy ra một xấp giấy rồi nói tiếp. Đây là bài thi thử của tháng trước, chúng ta hôm nay sẽ giải đáp đề thi này. Tiết Vũ, phát cho mỗi người một bản. Nói xong, hắn sắp bài thi thử để lên bàn. Tiết Vũ lúc này cũng đứng lên, lấy sấp đề thi thử rồi phân phát cho mấy người ngồi bàn đầu để bọn hắn hỗ trợ phát cho mỗi người một bản. Tiết Vũ đi đến bên cạnh Lưu Ngư Yên, đưa bài thi thử cho nàng rồi cười nhẹ một tiếng. Cảm ơn. Lưu Ngư Yên nhận bài thi thử, thanh âm thanh thúy êm tai. Tất An nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, trong lòng cũng có chút mất mát, không hiểu được. Thật chẳng lẽ, đúng như hai tên kia nói, hai người bọn họ đã kết giao. Giờ tự học nhanh chóng kết thúc, Lưu Tiểu Vĩ cũng không rời khỏi phòng học. Tất An ngồi tại bàn không có việc gì, chỉ thấy Lưu Ngư Yên cầm sách đi đến trước mặt Tiết Vũ. Không biết hai người bọn họ nói chuyện gì, sau đó sóng vai đi ra khỏi phòng học. Tất An nhìn thấy như vậy, trong lòng càng ngày càng không thoải mái. Thật sự chẳng lẽ bọn họ đã quen nhau? Nghĩ vậy, Tất An lập tức đứng lên đi theo bọn họ. Nhìn thấy bọn họ hai người vừa nói vừa cười, Tất An cau mày không dám tiến đến quấy rầy. Lên lầu 2, chỉ thấy hai người bọn họ đi vào thư viện. Tất An nhìn thấy như vậy vội vàng đi theo sau. Thư viện có rất ít người, cũng rất yên tĩnh. Tiểu thư, thẻ mượn sách. Một thanh âm khàn khàn truyền đến. Tất An nghe được thanh âm này thì nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy ở góc tường một lão đầu đang ngồi đấy. Tóc gần như đã chọc, chỉ còn lại mấy cọng, híp mắt giống như cười mà không cười nhìn Tất An. Thẻ mượn sách, không có thẻ mượn sách thì không thể đi vào. Cái này ta thật sự không có, ta là tới tìm bạn của ta thôi. Tất An nghĩ là nghĩ rồi nói lại, nhớ tới Trương Bình đang ở trong thư viện, vừa vặn có thể dùng cái này làm lý do. Hả? Thì đi đi, tìm xong liền mau quay ra đây. Lão đầu khàn khàn nói ra. Cảm ơn ạ. Nói xong với hắn, chỉ thấy hắn cười một tiếng trả lời. Nói nhỏ một chút, nơi này cấm được ồn ào. Tất An nghe hắn nói vậy thì rụt cổ lại, biểu hiện áy náy, sau đó nhanh chóng đi vào trong. Không thể không nói, nơi này thật rộng lớn. Những giá sách ở đây nhiều đến nỗi khiến người ta hoa mắt. Nhìn số lượng này tối thiểu có hơn 100.000 cuốn. Vòng vo hai vòng cũng không có phát hiện Lưu Ngư Yên cùng với Tiết Vũ ở đâu. Tất An quay lại những giá sách ở đây, luôn cảm giác đầu óc choáng váng, hoàn toàn không xác định được phương hướng. Đang lúc Tất An khổ não, lại gặp Trương Bình xuất hiện trước mặt. Hắn đang cúi đầu xem sách, đi về phía Tất An. Này! Tất An vội vàng đi tới chỗ của hắn, vỗ vai hắn một cái nói. Trương Bình đẩy gọng kính, ngẩng đầu nhìn về phía Tất An hỏi. Hả? Ngươi tới đây làm gì? Đến để tìm ta sao? Tất An nghe hắn nói vậy thì cười khổ một tiếng trả lời. Ngươi đang ở đây ôn luyện hay sao? Sao ta đến quấy rầy ngươi chứ? Do là vậy. Vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Dựa theo tính cách của ngươi, ngươi sẽ không đến đây để đọc sách. Dù sao ngươi cũng không phải là người thích học. Tất An nghe vậy thì cười khổ một tiếng, trả lời: Ngươi có thấy một nam một nữ hay không? Trương Bình đẩy gọng kính, trả lời: Một nam một nữ? Tao không có nhìn thấy. Ngươi là tới bắt gian sao? Xem ra bạn gái của ngươi ngoại tình. Đừng có nói linh tinh, ta chỉ là lạc mất bọn họ mà thôi. Tất An suýt chút nữa thì ngã ngửa. Trương Bình thật sự quá dở mức tưởng tượng. Cũng là nói người lạc đường tại thư viện. Trương Bình cười quỷ dị. Tất An không thể phủ nhận, gật đầu cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Một đạo sĩ thần bí mà đi bắt quỷ, thế mà lại lạc đường tại thư viện. Nếu như mà ngươi bây giờ đi bắt quỷ tại đây, khẳng định ngươi cũng sẽ mất dấu. Tất An nghe hắn nói vậy thì chắp tay trước ngực khẩn cầu nói: Ngươi cũng đừng nói móc ta nữa, trước mang ta rời khỏi nơi này đi. Trương Bình đầy gọng kính, trả lời: Đương nhiên là được, thế nhưng phải chờ ta đọc hết quyển sách này đã. Nói xong, hắn cầm quyển sách trong tay, lắc lắc ở trước mặt Tất An. Chương 221, thư viện. Tất An nhìn về phía bìa sách, đọc tên sách là một cuốn tiểu thuyết huyền linh, huyền nghi linh dị, tên là Hắc Bạch Âm Dương. Miệng Tất An giật giật trả lời: Người có phải mê linh dị quá rồi hay không? Trương Bình mở sách ra, đẩy gọng kính rồi nói: Quyển sách này nội dung rất hay, ta đã hãm sâu vào trong nó đấy. Người trước tiên mang ta ra đi ra ngoài đã. Tất An nhìn độ dày quyển sách này, hắn không có 2-3 ngày chắc chắn không có đọc xong. Đừng có vội vã như vậy nha, hay là ngươi cũng tìm một quyển sách rồi cùng ta ngồi đọc. Nói xong, chỉ nghe một tiếng nữ nhân thét lên. Ha, đây là tiếng gì vậy? Tất An sững sờ, chỉ thấy Trương Bình đẩy gọng kính trả lời: Dường như là tiếng nữ nhân cầu cứu. Tất An nhìn trái nhìn phải một chút. Trương Bình lúc này khép sách lại nói: Đi theo ta. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đi. Tất An theo sát phía sau hắn. Vòng qua 3 giá sách, chỉ gặp 2 người xuất hiện trước mặt bọn họ, là 2 thiếu nữ. Một người ngồi trên mặt đất, thân thể dựa vào giá sách, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Một cô bé khác, tóc tung bay che mặt, trên tay cầm một con dao. Tất An thấy được cảnh này thì giật mình, lập tức vọt tới. Thiếu nữ cầm con dao kia, lập tức chú ý đến Tất An, quay người gầm lên giận dữ với Tất An. Tất An lập tức dừng bước, bởi vì ánh mắt của cô ta lóe ra ánh sáng màu đỏ. Điều đó chứng tỏ cô ta đã bị quỷ nhập thân. Nghĩ vậy, Tất An đưa tay sờ về phía túi, lấy ra lôi phủ lúc trước Cao Đồng Phi cho Tất An. Chỉ còn lại 2 tấm. Vừa muốn sử dụng, chỉ nghe bột một tiếng, một đạo thiểm điện bổ vào người thiếu nữ cầm dao. Cô ta hét thảm một tiếng, nhắm 2 mắt lại, ngã xuống đất. Tất An lập tức quay đầu lại, chỉ thấy lôi phủ trong tay Trương Bình đã hóa thành tro tàn. Đây là lúc trước Cao Đồng Phi đưa cho hắn để phòng thân. Tất An lập tức đi đến bên cạnh thiếu nữ còn lại. Cô ta nước mắt như mưa, ôm lấy Tất An khóc lớn. An ủi thiếu nữ trước mặt một chút, Tất An hỏi thăm tình hình đã xảy ra. Căn cứ lời nói của thiếu nữ cầm dao vừa rồi, tên gọi là Phương Phương, là bạn của cô ta. Hai người bọn họ lúc ấy đang đọc sách. Đột nhiên Phương Phương nổi điên, một tay cô ta đẩy ra, đồng thời từ đâu lấy ra một con dao tấn công cô ta. Sự tình rất đơn giản, khiến người nghe cũng rất dễ hiểu. Lúc này thiếu nữ cầm dao cũng tỉnh lại. Cô ta chật vật một đứng lên, con mắt đã khôi phục lại bình thường, xem ra cũng không sao. Thiếu nữ còn lại hét lên một tiếng, rồi núp ở phía sau Tất An, cầm chặt lấy tay áo của Tất An, sợ người nằm trên mặt đất tấn công cô ta. Tất An vỗ vỗ tay của cô ta rồi nói: Đã không sao rồi, không cần phải sợ hãi. Hiện tại thiếu nữ cầm dao trên mặt đất đã bị lôi phủ đánh trúng, toàn thân tê liệt. Không có một khoảng thời gian thì không thể khôi phục được. Trương Bình đầy gọng kính, ngồi xổm xuống người, nhìn cô ta rồi nói. Người có biết mình vừa làm cái gì không? Thiếu nữ tên Phương Phương này rõ ràng không hiểu, có chút hư nhược hỏi. Ta đã làm cái gì? Người suýt chút nữa thì giết chết bạn tốt nhất của người. Trương Bình nhẹ giọng đáp lại. Cô ta nghe được lời này, trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, chật vật đứng lên nói. Không có khả năng, ta không khả năng làm tổn thương đến Thiên Thiến. Còn dao trên tay người chính là bằng chứng. Nói xong, Trương Bình nhìn về phía tay cô ta. Phương Phương run rẩy cầm con dao trong tay nâng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Phương Phương, ngươi làm sao lại làm như vậy? Đằng sau Tất An, Thiên Thiến đứng ra, khiếp đảm nói. Phương Phương xoay người muốn giải thích, chỉ nghe ho khan, có tiếng ho khan truyền đến. Là lão đầu, Tất An lúc nãy gặp ở cửa thư viện. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đứng trước mặt bọn họ, khàn khàn hỏi. Trương Bình đầy gọng kính trả lời. Không có chuyện gì ạ, chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ thôi ạ. Lão đầu sau khi nghe vậy thì gật đầu, nói. Sắp đến giờ vào lớp rồi, các ngươi nhanh đi về đi. Hắn nói xong thì bọn họ cũng cùng nhau đi ra khỏi thư viện. Thiên Thiến cùng Phương Phương đã sớm rời đi, chỉ là Thiên Thiến dường như đang cố ý tránh xa Phương Phương. Này, hai người các người khoan hãy đi. Lão đầu đột nhiên nói ra. Hai người bọn Tất An nghe vậy thì lập tức xoay người. Chỉ thấy hắn thở dài một hơi, nhìn lên giá sách như mê cung ở trước mặt, nói. Nên tới vẫn là tới à? Tất An nghe hắn nói vậy thì sững sờ, hỏi. Cái gì tới? Ông có thể nói rõ ràng hơn được không? Chỉ thấy lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không có gì. Chuyện đã xảy ra hôm nay, các ngươi có thể thay ta giữ bí mật được không? Tất An cau mày, chỉ thấy Trương Bình đầy gọng kính, quỷ dị cười một tiếng rồi nói ra. Ông cũng không cần giấu giếm nữa, tiếng thét chói tai vừa rồi, chỉ sợ ông cũng nghe thấy, đồng thời chạy tới trước một bước so với chúng ta. Chỉ là ông một mực không hề lộ diện mà thôi. Ai ngờ lão đầu lắc đầu trả lời. Các ngươi đến sớm hơn so với ta. Lúc ấy ta đến, các ngươi đã khống chế được mọi chuyện. Điều này thì ta vô cùng cảm tạ các ngươi. Tất An khoát khoát tay, nói. Cái này thì cũng không cần. Bối phận của ông so với chúng ta còn lớn hơn. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Chỉ là muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Ông vừa nói, nó tới là có ý gì? Thấy lão đầu có chút do dự, Trương Bình đột nhiên nói ra. Nếu như là quỷ, chúng ta vừa hay có thể giải quyết được. Thực không dám giấu giếm, vị thiếu niên trước mặt ông là một đạo sĩ. Tất An nghe hắn nói vậy thì giật mình, im lặng nhìn Trương Bình. Con hàng này miệng cũng không chịu giữ lời, lời không nên nói như thế mà cứ thế bô bô. Chỉ thấy Trương Bình dường như nhìn thấu tâm tư của Tất An, cười một tiếng rồi nói. Này, ta cũng chỉ đồng ý với ngươi, không nói cho bọn Dương Minh. Huống chi chuyện phát sinh ở chỗ này là chỗ của ông ấy, khẳng định có liên quan đến quỷ ở trước đây. Chúng ta mà giấu giếm ông ấy, lén lút đi điều tra, không qua được mắt của ông ấy đâu. Dù sao ông ấy ở đây 24 tiếng, huống chi ông ấy cũng biết nhiều chuyện hơn chúng ta. Lão đầu lúc này cười một tiếng rồi nói. Người tiểu tử này thật sự là thông minh. Trương Bình đầy gọng kính trả lời. Dung tục, chỉnh sửa lại một chút. Cái này gọi là thiên tài, không phải chỉ là thông minh. Tất Đàn cười một tiếng, nói với lão đầu. Như vậy thì ông có thể nói cho bọn ta biết là chuyện gì xảy ra ở thư viện này không? Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía giá sách ở trước mặt, dường như lâm vào hồi ức, rồi nói. Ta công tác ở chỗ này 10 năm rồi, đã từng có một đồng sự, là một người trẻ tuổi. Chuyện này phải kể từ 5 năm trước. Khi đó, ta giống như ngày thường làm việc, phàm là học sinh không có thẻ mượn sách, ta đều không cho phép vào thư viện. Người trẻ tuổi đi theo ta, cũng cùng nhau công tác, tên gọi là Trương Lỗi. Người trẻ tuổi này rất tốt, rất ngay thẳng. Cho đến một ngày, có một cô gái xuất hiện. Cô ta cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến thư viện, ở lại đây 3 hay 4 tiếng, dài nhất thậm chí ở lại đây cả một ngày. Điều này khiến cho Trương Lỗi vô cùng là tò mò. Cô gái này đến cùng là người như thế nào? đọc sách lại say mê đến như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu chú ý đến cô gái này. Ở trường học hắn đã điều tra rất nhiều, cuối cùng biết được cô gái này tên gọi là Thi Dĩnh. Mấy ngày trước mới chuyển đến trường. Trường lỗi biết rõ về lai lịch cùng một số chuyện của cô gái, liền về thư viện để chờ cô gái kia xuất hiện. Lúc ấy ta còn nói có phải hắn thích cô gái đó rồi hay không. Ai ngờ tiểu tử kia thế mà cũng đỏ mặt nhận chuyện. Chuyện sau đó cũng rất đơn giản, nhưng cũng khiến cho ta chấn kinh. Trường lỗi cùng với cô gái, hai người bên nhau rất hòa hợp, không có gì giấu nhau cả. Chương 222, không biết. Lão đầu nói đến đây thì cúi đầu nở một nụ cười, dường như lại lâm vào hồi ức. Chuyện về sau như thế nào? Tất An mở miệng hỏi. Thanh âm của Tất An cắt đứt hồi ức của hắn. Chỉ thấy hắn nhìn về phía giá sách phía trước, nói ra: không có sao đó. Khởi đầu tốt đẹp thì thường là kết cục bi kịch. Không biết vì nguyên nhân gì, cô gái tên Thi Dĩnh lại chết ở thư viện này. Mà Trường Lỗi cũng bởi vì nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự sát. Chuyện này lúc ấy đã kinh động đến cảnh sát, trong tỉnh phái tới người điều tra chuyên nghiệp, cuối cùng cũng xác định là tự sát. Từ đó về sau, thư viện đều sẽ phát sinh sự tình ly kỳ liên tiếp không ngừng. Người bị hại đều là nữ, nhất là hai người nữ đi cùng với nhau. Đây là lời nguyền rủa của Thi Dĩnh à? Nói xong, lão đầu thở dài một hơi, cảm thấy mười phần tiếc hận. Những chuyện này ta ở trong trường cũng đã nghe thấy, vốn dĩ nghĩ chỉ là lời đồn, không nghĩ tới thật sự tồn tại. Nói đến đây, Trương Bình trở nên hưng phấn. Tất An im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó nói với lão đầu: ông lúc đấy không ngăn cản Trương Lỗi nhảy lầu hay sao? Lão đầu cười khổ lắc đầu trả lời: khi đó hắn như bị quỷ nhập vậy. Ta ngăn cản hắn, hắn còn cầm dao đâm ta bị thương ở cánh tay. Hiện tại vết sẹo vẫn còn đây này. Nói xong, lão đầu vén ống tay áo lên, một vết sẹo lộ ra. Tất An nhìn thấy như vậy không khỏi phải nhíu mày. Chuyện này như trong sương mù nồng nặc, nhưng Tất An luôn có cảm giác trong chuyện lão đầu kể lại đã có đáp án, nhưng làm thế nào cũng không thể tìm thấy điểm trọng yếu nhất. Bọn họ vì sao lại tự sát? Điều này là Tất An hoàn toàn không hiểu. Không lẽ là do quỷ nam? Tất An vuốt vuốt huyệt thái dương. Trương Bình vỗ vỗ bả vai của Tất An, nói: không cần nghĩ quá nhiều, ba đêm hôm nay tới đây thăm dò liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nói cũng có đạo lý, nhưng mà nên ở thư viện này có phát sinh chuyện quỷ dị hay không? Tất An hỏi lão đầu. Hắn không yên lòng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trả lời: nơi này đến đêm khuya liền sẽ nghe được tiếng nữ nhân đọc chậm rãi. Ông chính tai nghe thấy? Tất An tiếp tục hỏi. Chỉ thấy hắn lắc đầu trả lời: cái này ta thật sự chưa từng nghe thấy. Là một thầy giáo trực ban nửa đêm đến thư viện tìm sách nghe thấy. Nghe nói hắn lúc ấy nhìn thấy một nữ nhân có mái tóc tùng bay cúi đầu quỳ trên mặt đất đọc sách chậm rãi. Cụ thể đọc cái gì thì ta cũng không quá rõ ràng. Tất An nghe hắn nói vậy thì ồ lên một tiếng, trong lòng cũng đã có quyết định, nói ra: đêm nay ta có thể sẽ đến sư viện, có thể phiền phức ông để cửa mở được không? Lão đầu sảng khoái gật đầu trả lời: không thành vấn đề. Nếu như chuyện này thật sự có thể giải quyết, như vậy không còn gì tốt hơn. Rời khỏi thư viện, Tất An cùng Trương Bình đi ra khỏi lầu dạy học. Chỉ thấy một nữ sinh lập tức bắt lấy cánh tay của Tất An. Tất An cúi đầu nhìn lại, thế mà lại là Thiến Thiến. bị cô ta túm lại, Tất An lập tức cứ thế đứng nguyên tại chỗ, có chút không biết phải làm sao, hỏi: "Ngươi có chuyện gì không?" Trương Bình đầy gọng kính, nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Chỉ thấy cô nàng nâng lên cặp mắt to trong veo như nước, nói ra: "Ngươi tên là Tạ Tất An đúng không?" Tất An gật đầu trả lời: "Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không?" Cô nàng đỏ mặt lên, cúi đầu, thanh âm nhỏ như con muỗi, nói: "Chuyện kia, chuyện ở thư viện, cảm ơn ngươi." "Cái gì cơ? Hóa ra là chuyện này sao?" Tự đàn nghe vậy thì bật cười, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay của cô nàng, rồi nói: "Không cần phải cảm ơn, chúng ta đều là học cùng trường, huống chi nào có thể thấy chết mà lại không cứu chứ." Cô nàng nghe Tất An nói vậy thì cười một tiếng đáp: "Người thật đúng là người tốt. Chính thức tự giới thiệu một tí, ta tên là Hứa Văn Thiến, lớp 11, dựa theo bối phận ta là học tỷ của ngươi." Nói xong cô nàng đưa tay ra: "Học tỷ." Tất An vươn tay cầm lấy tay của nàng. Cô nàng nhìn lên bầu trời một chút rồi nói: "Chắc các ngươi có chưa có ăn cơm, hiện giờ đã là giữa trưa rồi, không bằng ta mời các ngươi đi ăn." Tất Đàn nhìn bộ dáng của nàng sảng khoái, hoàn toàn cùng vừa rồi khác biệt, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, gãi đầu lúng túng trả lời: "Chuyện này cũng không hay lắm." Ai ngờ nàng khẽ đẩy Tất An một cái, trách móc nói: "Nào có cái gì không tốt, theo ta đi ăn, còn có hơn ngươi nữa, anh chàng đẹp trai đeo kính." Trường Bình dường như rất thích được người khác khen hắn, đẩy một cái gọng kính, cười rõ ở trên mặt: "Được mỹ nữ mời khách, vậy cung kính không bằng tuân lệnh." Đi vào quán cơm, nơi này tương đối đông người, thế nhưng là ăn buffet, món gì cũng có, rau củ, sơn chân hải vị, cái gì cần đều có. "Đã là ta mời khách, vậy hôm nay liền mời các người đi ăn hải sản à?" Hứa Văn Thiến đề nghị. Trương Bình đầy gọng kính trả lời: "Khách lên theo chủ, không cần phải để ý đến bọn ta." Hứa Văn Thiến cầm lấy một bộ đồ ăn rồi nói: "Vậy các ngươi lên chờ ở cái bàn bên đó đi, ta đi lấy đồ ăn." Tất Đàn vừa muốn nói giúp đỡ, chỉ thấy Trương Bình đột nhiên giữ chặt Tất Đàn, xoay người rời đi, đồng thời nói với nàng: "Vậy phiền học tỷ vậy." Ở một góc tương đối vắng người ngồi xuống, Trương Bình mở sách ra say sưa đọc. Tất Đàn nhàm chán nhìn xung quanh toàn bộ quán cơm này. Quán cơm này sở dĩ mở ở đây vì ngôi trường này có nhiều con nhà giàu đến học, thức ăn tự nhiên cũng tương đối phải chỉnh chu và phong phú, nên cuối cùng tạo thành quán cơm kiểu buffet này. Điều này cũng lúc trước nghe Dương Minh hỏi. Lúc này Tất An đột nhiên lại phát hiện hai người quen thuộc đi vào quán cơm là Lưu Ngữ Yên cùng Tiết Vũ. Hai người cười cười nói rất là mập mờ, xem ra thật sự đang yêu đương. Nghĩ vậy, hô hấp của Tất An trở nên dồn dập, một ngọn lửa vô danh xông lên đầu. "Cái tên kia là tên cậu dẫn bạn gái của ngươi sao?" Trương Bình lúc này đột nhiên nói ra một câu. Tất Đạt vừa muốn phản bác, Trình An tiếp tục nói ra: "Loại nữ nhân như này, đá ngươi thì cũng là may mắn đối với ngươi đấy. Nhưng cô ta đúng thật là xinh đẹp. Thế nhưng ngươi nghe nói một câu này chưa? Người nghèo thì không yêu, người giàu thì có gái xinh. Tiết Vũ ta còn nghe nói, hắn là con nhà có tiền, học ở trong trường này, rất ít người dám đắc tội với hắn." Hắn nói câu này giống như dội một chậu nước lạnh lên đầu Tất An. Lập tức trong lòng Tất An bất đắc dĩ cười khổ. Trương Bình cũng không biết rõ nguyên nhân gây ra mọi chuyện cùng ngọn nguồn. Hắn nói như vậy, Tất An cũng không trách hắn. Nhưng tính tại Tất An rất rõ ràng, cô gái đi cùng hắn từ nhà ga đến núi móng ngựa này đã để lại trong lòng Tất An hồi ức không thể nào quên. Tất An thực sự thích nàng, nhưng Tất An lại không thể không rời xa nàng, xa lánh nàng. Có lẽ Tiết Vũ cùng với nàng ở một chỗ mới thật sự là hạnh phúc, cùng với Tất An chỉ là bị thương tổn. "Người biết Tiết Vũ?" Trương Bình bày ra tư thế ngay ngắn, lắc đầu trả lời: "Cũng không biết rõ, vừa rồi không phải ta đã nói sao, chỉ là có nghe qua thôi." "À, vậy được rồi." Tất An bất đắc dĩ cười khổ. Trương Bình cúi đầu đọc sách, sau đó ngẩng đầu nhìn Tất An nói: "Tất An, người cũng không cần quá nhụt chí. Loại người mang dị thuật như người, kiểu gì cũng sẽ có một cô gái yêu thương ôm ấp." Nói xong, Trương Bình nháy mắt với Tất An. Chương 223: Tinh thần sa sút. Tư Đàn sững sờ, chỉ thấy Hứa Văn Thiến đã bưng đĩa đi tới, nhìn hai người bọn họ kinh ngạc hỏi: "Sao vậy?" Tư Đàn liên tục khoát tay trả lời: "À, không có gì." Nàng sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, sắp bàn đĩa đặt xuống từng cái một. Trương Bình đầy gọng kính nói: "Chúng ta vừa rồi đang thảo luận một cô gái hoạt bát sáng sủa ôn nhu như ngươi có bạn trai hay không?" Tư Đàn sững sờ, làm sao cũng không có nghĩ tới Trương Bình sẽ nói như vậy. Hứa Văn Thiến phủi phủi tay trả lời: "Ta đương nhiên không có bạn trai, làm sao, không lẽ nhìn trúng bản cô nương rồi?" Nói xong nàng giống như cười mà không cười nhìn Tất An. Tất An thấy nàng nhìn mình thì mặt đỏ lên, bị nhìn chằm chằm thì có chút run rẩy. "Nhìn dáng vẻ của ngươi này, thôi được rồi, ta chỉ là đùa một chút thôi, mau ăn đi." Nàng cười hì hì đưa cho Tất An một đôi đũa. Tất An nhìn hải sản trong mâm, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Tôm hùm, bảo ngư, mồi mực, cực mồi câu mực, thật là mọi thứ đều đầy đủ. Xem ra Hứa Văn Thiến cũng là một tiểu thư con nhà giàu, những thứ đồ này cũng phải mấy ngàn đồng. Ăn cơm xong, Hứa Văn Thiến nhận một cú điện thoại rồi bảo có việc nên rời đi trước. "Ta cảm thấy cô gái này rất thích hợp với ngươi, trong nhà không thiếu tiền, vóc người lại đẹp mà khuôn mặt cũng xinh đẹp." Trương Bình đầy gọng kính nhìn bóng lưng của nàng rời đi rồi nói với Tất An. Tất An nghe hắn nói vậy thì nhếch miệng cười một tiếng trả lời: "Cô gái này đã hợp ý của ngươi như vậy, người đã thích thì nhanh chóng theo đuổi đi." Ai ngờ Trương Bình đầy gọng kính nói ra: "Ta đã có ý trung nhân rồi." Tư Đàn nghe vậy thì sững sờ hỏi: "Hả, là ai?" Trương Bình thở dài một hơi nói: "Cái này người đi hỏi Trang Hạo đi, ta cùng hắn là tình địch." Nói xong hắn lại mở sách ra vừa đi vừa đọc. Tình địch? Nghe được hai chữ này Tư Đàn kinh ngạc. Trang Hạo, cái tên ảo tưởng sức mạnh mà cũng thích con gái sao? Cũng đủ ly kỳ. Ra khỏi trường, Tư Đàn đón xe taxi về với tới cửa hàng. Bởi vì buổi chiều không có tiết của Lưu Tiêu Vĩ, Tư Đàn cũng có thể nhẹ nhõm trốn học. Dù sao xã đoàn điều tra linh dị đã được Lý hiệu trưởng phê chuẩn, tùy thời có thể trốn học. Chỉ là Lưu Tiêu Vĩ tính tình nói như thế nào đây? Hắn là bị chứng ép buộc đi. Ít nhất một học sinh không có đi học, hắn đều toàn thân không thoải mái. Ban đêm muốn đến thư viện, nhất định phải chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận. Nghĩ vậy Tất An đi lên lầu 2. Chú Hai cũng không có ở cửa hàng, may mà Tất An có chìa khóa. Sắp hộp gỗ đeo sau lưng, Tất An nâng lên 3 cây hương dâng cho 3 vị thượng tiên. 3 đạo tiên lực cũng chuyển vào trong cơ thể của Tất An. Hoạt động gần cốt một chút, Tất An đi xuống lầu chuẩn bị khóa cửa hàng. Chỉ thấy cửa hàng đối diện của Cao Đằng Phi mở cửa, chỉ là bên trong không có một thứ gì. Xem ra hắn đem những vật trước kia đều đã vứt đi, không lẽ là muốn đóng cửa tiệm sao? Nghĩ vậy Tất An đi vào, đập vào mặt là gió lạnh khiến cho Tất An run lên một cái. Trong cửa hàng cũng không có người, không lẽ là trong phòng ở trên lầu? Nghĩ vậy Tất An đi đến chỗ cầu thang, đi lên căn phòng nhỏ ở trên lầu, đi đến trước cửa gõ gõ, cũng không có người đáp lại. Không lẽ không có ai nhà? Nghĩ thế Tất An đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong vô cùng lộn xộn, rác đồ ăn khắp ở mắt khắp nơi trên mặt đất. Trên giường một người đang nằm đó là Cao Đằng Phi. Hắn mặt mũi vô cùng tiểu tụy, đã mất đi tính cách sáng sủa ngày xưa. "Đằng Phi, ngươi làm cái gì vậy?" Tư Đàn nhìn rác rưởi trên mặt đất, cái này căn bản cũng không có chỗ đặt chân. Cao Đằng Phi ngẩng đầu nhìn Tất An một chút, sau đó lại cúi đầu xuống, không để ý Tất An nữa. Tất An thở dài một hơi, để hộp gỗ sau lưng xuống, sau đó đi ra khỏi phòng, cầm cây chổi cùng hót rác, dọn dẹp quét dọn toàn bộ căn phòng. Căn phòng trong nháy mắt sạch sẽ rất nhiều, nhưng vẫn còn một cỗ mùi thức ăn rất nồng. Tất An ngồi bên cạnh Cao Đằng Phi, thở dài một hơi nói ra: "Đằng Phi, ta biết sư phụ người đã chết, người rất khó chịu, nhưng người cũng không thể sa sút như vậy. Nếu để cho hắn nhìn thấy người như thế này, khẳng định sẽ chửi mắng người một trận." Cao Đằng Phi nghe Tất An nói vậy thì hoàn toàn thân chấn động, nước mắt cũng thuận theo gương mặt chảy xuống. Thanh âm bình thản nói: "Người biết không, người là thân nhân duy nhất của ta." từ khi ta sinh ra ở cái thế giới này, là người duy nhất đối tốt với ta. Ta là một đứa mồ côi, từ nhỏ đã sinh sống tại viện mồ côi rồi. Cho đến khi ta 18 tuổi thì rời khỏi nơi đó, ta liền bắt đầu phiêu bạt khắp nơi trong cái xã hội này, trải qua cuộc sống ăn bữa trước mà không biết đến bữa sau. Cho nên, cho đến khi vô tình gặp phải người, ta mới có cảm giác một gia đình ấm áp. Nói xong, Cao Đẳng Phi cúi đầu, khóc thút thít. Tự đàn đối với lời nói của Cao Đẳng Phi thì ngạc nhiên. Hắn thế mà lại mồ côi. Đây là việc từ trước đến nay Tất An cũng đã không biết. Điều này làm Tất An cảm thấy mình không phải là một huynh đệ tốt, lại bảo hắn đi điều tra giúp, muốn hắn đến viện mồ côi điều tra. Đằng Phi, Tất An vươn tay ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói: sư phụ của người đã không còn, nhưng đừng sợ, người còn có ta đây, còn có chú hai, bọn ta đều là thân nhân của người. Ai ngờ Cao Đằng Phi đột nhiên đẩy Tất An ra, lại dựa vào trên tường nói: người nhanh đi học đi, không cần phải để ý đến ta. Tự đàn nghe vậy thì sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói: người cứ như vậy, ta nào dám có tâm tình đến trường. Cao Đằng Phi nhìn Tất An, cười một tiếng nói: không cần lo lắng, ta đã không sao rồi, chỉ là đột nhiên rất nhớ sư phụ, trong nhà luôn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Vậy người cũng không cần phải biến phòng mình thành bừa bộn như vậy chứ. Tất Đàn lặng lẽ nhìn hắn, vẻ mặt hắn chuyển đổi quá nhanh, vừa mới rồi còn muốn chết muốn sống, bây giờ lại như không có chuyện gì. Cậu trời mới biết ta đã làm cái gì. Cao Đằng Phi lau nước mắt ở trên mặt nói: người nhanh đi về trường đi, nghe chú hai nói ngươi chuẩn bị phải thi cuối kỳ, đừng để ảnh hưởng đến thành tích. Tất Đàn nghe hắn nói vậy thì cười khổ, giang tay ra trả lời: cái kỳ thi cuối kỳ này ta hoàn toàn không thể ứng phó, ta mới chuyển đến trường học được có một tháng. Đi, nhanh về đi, bất kể như thế nào người cũng phải toàn lực ứng phó. Cao Đằng Phi không nhịn được, khoát tay thúc Tất An rời đi, hạ lệnh trục khách. Khóe miệng Tất An giật giật, nói: vậy chính ngươi bây giờ dọn dẹp phòng mình một chút, đừng có lại bừa bộn như vậy nữa. Ta đi. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Cao Đằng Phi liên tục khoát tay. Tất An nhìn dáng vẻ của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, quay người rời đi, thuận tiện giúp hắn đóng cửa lại. Huynh đệ của người thế nào rồi? Một thanh âm trầm muộn vang lên. Cao Đằng Phi nghe được âm thanh này thì hơi sững sờ. Chỉ thấy một cái hộp sắt màu đen tỏa ra âm khí màu đen trôi nổi ở trước mặt của hắn. Cao Đằng Phi sầm mặt lại, ngữ khí bằng lãnh nói: người không phải là bị tịnh hóa rồi sao? Vì sao âm khí còn lớn như vậy? Ta làm sao có thể bị sư phụ của ngươi mới có chừng ấy đạo hạnh mà đánh bại được? Ngược lại là ngươi, có chút thời gian quan tâm ta, không bằng nhìn xem chính ngươi đi. Kỳ thật ngươi rất hận hắn, là hắn hại chết sư phụ của ngươi, cướp đi người thân duy nhất của ngươi. Nói vậy, Cao Đằng Phi quát một tiếng chói tai, lập tức tế ra dương kiếm, đâm xuyên qua hộp sắt màu đen. Hắn chính là huynh đệ của ta, sư phụ của ta bảo vệ hắn, cũng là tận chức trách chính mình làm thay sư thúc, muốn ảnh hưởng tâm thần của ta, ngươi còn non lắm. Chương 224 Bồi bổ. Tất Đàn sắp hộp gỗ đeo lên lưng rồi quay trở về trường học. vốn còn muốn xin Cao Đằng Phi mấy tấm đạo phù đến dùng, nhưng nhìn tình trạng của hắn, Tất An cũng không tiện mở miệng. Phòng số 44 ký túc xá. Người đã đi đâu? Ta tìm người nửa ngày liền, gọi điện thoại cũng tắt máy. Trương Bình đầy gọng kính nói ra. À, ta trở về chuẩn bị ít đồ, dù sao ban đêm cũng phải dùng. Nói xong, Tất An sắp hộp gỗ thả xuống. Trương Bình nhìn hộp gỗ rất hứng thú, nhảy xuống giường, nói. Trong này là cái gì vậy? Pháp khí. Tất An trả lời một câu, sau đó chạy đến bên cạnh tủ quần áo, mở ra, lấy giấy vàng lần trước chú hai đã cho hắn. Trương Bình quan sát hộp gỗ, rồi nói. Tao có thể mở ra nhìn hay không? Tất An lấy ra bản đạo thuật chép tay, chuẩn bị vẽ mấy tấm phù, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Nghe Trương Bình nói như thế thì gật đầu trả lời. Xem đi. Sau đó Tất An lật bản đạo thuật chép tay. Hiện tại Trang Hạo cùng Dương Minh đều không có đây, vừa vặn không cần phải để ý. Hả? Cái này là kiếm gỗ đào à? Trương Bình nhìn kiếm gỗ ở trong hộp gỗ nói. Tất An ngẩng đầu nhìn một chút, giải thích. À, đây là âm dương kiếm. Có thể cầm lên nhìn hay không? Có thể, nếu như ngươi không sợ bị đâm. Tất An nhún vai lại. Trương Bình tự nhiên cũng phát hiện chuôi kiếm có nhiều gai nhỏ, do dự một hồi rồi nói. Ồ, vậy được rồi. Sau đó hắn đóng hộp gỗ lại, nhìn về phía Tất An bên này. Vẽ phù sao? Hắn kích động nói ra, chạy đến bên cạnh Tất An, tò mò nhìn. Khóe miệng Tất An giật giật trả lời. Ngươi đi ra ngoài trước đi, vẽ phù cần phải tập trung tinh lực, người như vậy sẽ quấy nhiễu đến ta. Trương Bình rất thất lạc, đầy gọng kính đáp. Vậy được rồi, ta ra bên ngoài tiện canh chừng cho ngươi luôn. Phiền ngươi. Tất An sắn ống tay áo lên, chuẩn bị vẽ phù. Lần này Tất An muốn thử vẽ lôi phù, dù sao một mực dùng đã quen loại phù này, đối với quỷ tổn thương cũng rất lớn. Cắn nát ngón giữa, Tất An nhỏ máu lên bút chu sa, dù sao cũng không có máu chó đen, dùng máu của mình cũng không tệ, có thể để thăng uy lực của đạo phù. Tập trung tinh lực, Tất An bắt đầu vẽ phù. Sau một tiếng, Tất An lau mồ hôi trên trán. Chú hai cho Tất An tất cả 50 tấm giấy vàng, Tất An đã dùng toàn bộ, cũng chỉ vẽ ra được 10 tấm lôi phù. Loại phù này rất khó vẽ, nếu như là dương phù, Tất An ngược lại có thể vẽ ra toàn bộ. Nhìn giấy vo viên đầy đất, còn có dính máu, Tất An bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sắp 10 tấm lôi phù vẽ xong, bỏ vào trong túi, Tất An thu dọn đống giấy vo viên trên mặt đất. Lúc này, Trương Bình cũng đẩy cửa ra đi vào. Nhìn thấy bộ dáng của Tất An thì sững sờ, sau đó đẩy gọng kính nói. Người làm sao vậy? Mặt trắng bệch như tờ giấy. Tất An hắc hắc cười một tiếng, mệt mỏi trả lời. À, không có việc gì đâu, nghỉ ngơi một lúc liền tốt. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi quá sức rồi, cần bồi bổ một chút, chờ ta đi lấy canh gài cho ngươi. Nói xong, Trương Bình xoay người rời đi. Tất An lập tức gọi hắn lại trả lời. Không cần đâu, nghỉ ngơi một lúc là được rồi, chỉ là tiêu hao quá nhiều tinh lực thôi. Trương Bình xoay người, đẩy gọng kính trả lời. Vậy giấy vo viên trên tay ngươi là chuyện gì xảy ra? Phía trên còn có dính máu nữa. Ta nghe nói đạo sĩ dùng máu của mình để vẽ ra phù. Tất An sững sờ, cũng không có phủ nhận, trả lời. Không sai, có đôi khi xác thực là cần dùng máu của mình để vẽ phù. Vậy thì nhất định phải bồi bổ rồi, ngươi chờ ở đây đi, ta đi một lúc rồi quay lại. Nói xong, Trương Bình rời khỏi ký túc xá. Tất An gọi thế nào cũng không làm lên chuyện gì. Đứng lên, Tất An thu dọn toàn bộ giấy vo viên, bỏ vào trong thùng rác, sau đó nằm ở trên giường. Cảm giác trước mắt càng ngày càng mơ hồ, hỗn loạn ngủ thiếp đi. Không bao lâu sau, cảm giác có một người đẩy mình. Tất An mơ hồ mở to mắt, là Trương Bình. Mau dậy đi, canh gà đây, ngươi uống trước đi. Tất An nghe hắn nói, duỗi lưng mệt mỏi ngồi dậy. Bên ngoài đã có hơi chút mờ tối, xem ra rất nhanh là đã đến tối. Chỉ thấy hắn cầm một cái hộp giữ nhiệt, nắp đã mở ra, nhiệt khí từ bên trong tuôn ra. Chỉ chốc lát, toàn bộ căn phòng đều là mùi thơm của canh gà nồng đậm. Tất An thèm đến nuốt nước miếng. Trực tiếp uống đi, cũng không cần dùng bát đâu. Trương Bình đưa hộp giữ nhiệt cho Tất An. Tất An tiếp nhận, kinh ngạc đáp. Ngươi không uống sao? Trương Bình đẩy gọng kính nói. Ta đã ăn cơm rồi, ngươi tranh thủ thời gian uống đi. Cái này là vì ngươi mà làm đấy. Vậy được rồi. Tất An gật đầu. Hắn sắp thìa đưa cho Tất An. Tất An múc một thìa canh nóng hổi, thổi thổi, uống vào một ngụm. Nước canh nồng đậm, đánh thẳng vào vị giác của Tất An. Vị hương thuần ngon miệng, dư vị vô tận. Thật là ngon, canh này là ngươi làm à? Tất An ngẩng đầu, kích động nhìn về phía Trương Bình. Dù sao hắn vừa mới nói, cái này là vì ngươi mà làm. Cho nên Tất An có thể nghĩ đến canh gà này là do hắn làm. Trương Bình đầy gọng kính trả lời. Để cho ngươi thất vọng rồi, cái này là mẹ của ta làm. Tất An nghe được hắn nhìn canh gà trong hộp giữ nhiệt một chút, không khỏi cảm khái nói. Có mẹ thật đúng là tốt. Trương Bình hơi ngưng đầu, nói. Người không có mẹ sao? Tất An gật đầu trả lời. Mẹ của ta lúc sinh ra ta liền qua đời rồi. Ồ, thật xin lỗi, lại nhắc lại chuyện đáng thương tâm của ngươi. Trương Bình mang theo áy náy nói. Tất An lắc đầu trả lời. Không cần nói câu xin lỗi, những điều này ta đều quen thuộc rồi. Nếu như bà mà vẫn còn, khẳng định cũng sẽ làm cho ta canh gà ngon như này. Trương Bình đầy gọng kính, cười nói. Nếu ngon thì lần sau ta dẫn ngươi về nhà ta, để cho ngươi uống thoải mái. Thật sao? Tất An kích động nói ra. Trương Bình gật gật đầu, nói. Thật, bao no luôn, nhà ta có thiếu cái gì, nhưng lại không thiếu gà. Hả? Vậy nhà ngươi làm cái gì? Là trang trại gà. Trương Bình đầy gọng kính. Tất An nghe hắn nói vậy thì phì cười. Không lạ, sao hắn lại nói ăn bao lo? Hóa ra là như thế. Uống xong canh gà, thân thể của Tất An cũng ấm áp lên. Xuống giường, Tất An hoạt động gân cốt một chút, rồi hỏi. Thật kỳ lạ, Trang Hạo cùng Dương Minh vẫn còn chưa có quay về. Trương Bình đầy gọng kính, giải thích. Hai người bọn họ hôm nay đã về nhà rồi. Dù sao kỳ nghỉ vừa rồi vẫn một mực ở trong trường học, cũng không có trở về nhà. À, hóa ra là như thế. Thảo nào một ngày rồi cũng không có nhìn thấy bọn hắn đâu. Nói xong, Tất An sắp hộp gỗ đeo lên lưng. Chúng ta lên đường sao? Trương Bình hỏi. Tất An gật đầu trả lời. Bây giờ là mấy giờ rồi? Điện thoại di động của ta hỏng rồi, ta còn chưa có đi sửa. Trương Bình lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút rồi nói. Bây giờ mới là 7:30, chúng ta lên chờ đã. Dù sao bây giờ cũng là giờ tự học buổi tối. Ờ, vậy được rồi. Thế nhưng chúng ta cứ đến thư viện trước đi, đợi ở đấy luôn. Nếu không chừng còn có thể phát hiện ra điều gì đó. Tất An đề nghị. Trương Bình đầy gọng kính, tự nhiên cũng đồng ý ý nghĩ của Tất An. Đi ra khỏi ký túc xá, bên ngoài không có ít người, xem ra là vừa xuống tự học buổi tối. Vừa mới tiến vào lầu dễ học, chỉ thấy Ngữ Yên cùng với Tiết Vũ đi tới. Hai người bọn họ đồng thời nhìn Tất An một chút, rồi đi ngang qua bên người Tất An. Tất An không biết vì sao, nhịp tim lại tăng tốc. Trương Bình đầy gọng kính nói ra. Ta xem là bọn họ cố tình chọc người, lần sau trực tiếp mặc kệ bọn họ. Tất An cười khổ một tiếng. Ta cũng không quan tâm đâu, hắn cũng không có đoạt bạn gái của ta. À mà không đúng, ta căn bản không có bạn gái. Tập 35. Ở tập này chúng ta cũng đã được nghe và cũng đã được biết rằng lão đầu vì đã bảo vệ Tất An mà đã chiến đấu với Tham Lam và đã chết đi. Việc này đã kích động rất lớn đến tinh thần của Cao Đằng Phi khi người thân duy nhất, sư phụ của hắn, lão đầu Vương Trạch Húc đã chết đi và Tất An cũng phải quay lại trường học. Ở đây thì hắn đã thấy Ngữ Yên cùng với Tiết Vũ đã thân thiết với nhau hơn rất là nhiều. Điều này làm trong lòng Tất An rất là không thoải mái, rất là buồn. Nhưng mà Tất An cũng nghĩ rằng là Ngữ Yên ở bên cạnh Tiết Vũ là sẽ hạnh phúc hơn so với ở với mình. Thế là hắn chấp nhận. Ở đây thì đi cùng với Trương Bình ở thư viện thì Tất An cũng đã gặp được một sự tình linh dị và hắn cũng đã quyết định là xử lý cái chuyện linh dị ở thư viện này. Vậy chúng ta hãy chờ đón ở tập tiếp theo thì tại trường học, tại thư viện thì Tất An sẽ tiếp tục xử lý cái việc linh dị như con quỷ ở thư viện như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye. Và cũng chia sẻ với các bạn là hôm nay mình cũng vừa đi tiêm vaccine mũi 2 về, hơi có mệt mỏi một tí nhưng mà cũng cố gắng đọc cho các bạn được. Và trong thời gian tới thì bộ truyện này cũng sẽ sắp kết thúc rồi. Nếu mà các bạn có muốn nghe một bộ truyện nào mà các bạn thực sự muốn nghe, một bộ truyện linh dị nào đó, thì các bạn có thể comment ở bên dưới để mình có thể biết được và xem bộ truyện này có thích hợp với mình hay không để mình đọc cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Thank you and bye bye.